Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 244 bị băm thi thể. Đường Vũ Đường muốn hỏi cái gì, lại bị Kiều Phạn Âm cấp ngăn trở. Lão bà ngươi không phải nói ngươi đói bụng sao? Ngươi ăn nhiều một chút đồ vật. Đúng rồi, ta hai từ kiểm nghiệm báo cáo đâu? Cho ta xem, ta cái này đương ba ba còn không có nhìn đến đâu. Đường Vũ Đường vội vàng đem kiểm nghiệm báo cáo đưa qua đi, chúng ta liền nhìn thoáng qua. Bảo tồn thực hảo, Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này tính tình hơi chút hảo một ít, vậy làm cho bọn họ cùng nhau lại đây ăn đi. Đều như vậy nơm nớp lo sợ nhìn, làm cho ta đều ăn không vô nữa. Đường Vũ Đường lập tức bật cười. Đem bên kia ngồi vài người cấp tìm lại đây. Này bữa cơm ăn đến còn xem như hòa thuận, ít nhất Bối Kha Mạc không có sốc cái bàn. Chu Văn cùng Tôn Sách cảm giác được Đường Vũ Đường thả lòng, cũng liền không khẩn trương. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, Kiều Phạn Âm liền lập tức hiểu ý, đem Bối Kha Mạc cấp bế lên tới. Các ngươi từ từ ăn, ta tạm ở chỗ này, ta cùng lão bà đi về trước, nhìn hai người rời đi. Chu Văn nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng là đi qua. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ta xem là không thành vấn đề, bất quá chúng ta vấn đề xuất hiện, nàng mang thai. Chúng ta muốn xử lý như thế nào kế tiếp án tử? Bất luận cái gì sự tình đều không thể làm Tiểu Mạc xông vào phía trước. Tôn Sách cũng trở nên có chút nghiêm túc, xác thật là như thế này. Đã không có cái này sức chiến đấu, chúng ta nơi này thật là thực vất vả. Ở Bối Kha Mạc không có xuất hiện phía trước, toàn bộ cảnh đội phá án xuất, cùng khác cảnh đội không có gì khác biệt. Chính là từ Bối Kha Mạc gia nhập đến cảnh đội phá án xuất liền có rất lớn tăng lên, Bối Kha Mạc có thể nói là toàn bộ cảnh đội cây trụ. Hiện tại cây trụ muốn ngã xuống, bất luận cái gì một người đều sẽ chia sẻ này một phần áp lực. Loại này áp lực làm Đường Vũ Đường không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Đường Vũ Đường trầm ngâm một chút, thở dài một tiếng. Chuyện này về sau rồi nói sau. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, ở trên xe ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Bối Kha Mạc ăn qua cơm sáng đi trường học, lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn chờ đợi ở cửa. Nhìn đến hai người kia, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi ở chỗ này chờ ai đâu? Còn có thể là chờ ai? Đương nhiên là chờ ngươi. Ngươi như thế nào mới lại đây à? Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn hai người, còn không có đi học đâu, ta lúc này lại đây như thế nào không được, các ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì, có chuyện gì muốn tìm ta sao, ngươi hiện tại là chúng ta trong ban, nhất hẳn là bị bảo hộ người, chúng ta đương nhiên ở chỗ này chờ ngươi. Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Làm ơn, ta cảm thấy ta như vậy khá tốt. Đang ở vài người ở cửa lôi lôi kéo kéo thời điểm, Bối Kha Mạc điện thoại đột nhiên vang lên, chờ một chút, ta tiếp cái điện thoại, tiếp điện thoại lúc sau, chúng ta lại nói hẳn là nghe ai nói. Đường Vũ Đường đả thông cái này điện thoại, cũng là ở trong lòng làm thời gian rất lâu tự mình rồi Germany rốt cuộc Bối Kha Mạc tình huống. Hiện tại, toàn bộ cục cảnh sát đều đã biết, thật sự là không thích hợp xuất hiện chàng, rất có thể sẽ bị thương đến. Nếu như bị thương đến, như vậy toàn bộ cục cảnh sát tội lỗi có thể to lắm. Money, làm sao vậy? Có án tử đã xảy ra, ta muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không tham dự một chút. Đường Vũ Đường nói ra những lời này thời điểm, chính là hạ quyết tâm. Money, Bối Kha Mạc đương nhiên trả lời. Đương nhiên muốn đi qua, ở địa phương nào? Ta chính cảm thấy không có việc gì có thể là Money. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ta kỳ thật không quá muốn làm ngươi đi theo xuất hiện chàng. Lần này hiện trường cũng không phải đặc biệt sạch sẽ. Ta tương đối lo lắng ngươi nhìn đến hiện trường lúc sau sẽ cảm thấy có chút chịu không nổi. Bối Kha Mạc cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Ngươi đem địa chỉ chia ta. Ta hiện tại lập tức liền qua đi. Đường Vũ Đường đành phải đem địa chỉ chia Bối Kha Mạc. làm Bối Kha Mạc đi hiện trường nhìn Semonser vừa nghe đến Bối Kha Mạc muốn đi hiện trường. Lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn cảm thấy không yên tâm nhỉ, ngươi đều như vậy. Ngươi còn muốn đi hiện trường. Bối Kha Mạc đương nhiên nhìn bọn họ. Trả án là ta tiếp xúc 10 năm đồ vật, ta sao có thể phóng đến hạ. Ngông cuồng ta này không phải không có việc gì sao? Đi trả án còn có thể làm tâm tình của ta hảo một chút. Đối hài tử cũng là một chuyện tốt, hai người nói bất quá Bối Kha Mạc. Cứ như vậy nhìn Bối Kha Mạc rời đi, Bối Kha Mạc đi tới di động thượng địa điểm, vừa xuống xe liền phát hiện, cái này địa phương xác thật là không thế nào sạch sẽ. Đây là một cái thịt chế phẩm nhà xưởng, nơi nơi đều là tràn ngập một cổ thịt tươi hương vị. Bối Kha Mạc người không được nhíu mày, cấp Kiều Phản Âm đánh một chiếc điện thoại. Lúc này bên người có một cái chiếu cố chính mình người. Khả năng vẫn là tương đối tốt. Kiều Phản Âm nhận được điện thoại, lập tức đua xe lại đây. Đi tới hiện trường vụ án, nhìn đến hiện trường vụ án tình huống. Biết vì cái gì Bối Kha Mạc gọi điện thoại lại đây. Đây là cái gì án tử a? Ta còn không có đi vào. Vào xem sẽ biết, đem cảnh giới tuyến khơi mào tới. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phản Âm cùng nhau tiến vào tới rồi nhà xưởng. Cái này nhà xưởng lúc này phi thường an tĩnh, mọi người đều tập trung tới rồi lầu một đất trống thượng. Tình huống như thế nào? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, hẳn là một cái bầm thây án, ở muốn bán ra thịt chế phẩm bên trong, bọn họ phát hiện thi thể toái khối, cho nên lập tức liền báo nguy, chúng ta đuổi tới nơi này bảo hộ hiện trường. Tiểu Vương còn ở từ bên trong phân chia, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Thành quả đâu? Thành quả chính là còn có vài khối không có tìm được, Tôn Sách mang theo một cái túi. Từ nơi xa bước nhanh chạy tới, ngươi nhìn xem cái này, có phải hay không cùng án tử có quan hệ? Bối Kha Mạc đem túi lấy lại đây mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, bĩu môi, khẳng định là có quan hệ, sao có thể sẽ không có quan hệ? Đây là đầu người, ngươi cảm thấy sẽ vô duyên vô cớ, xuất hiện ở cái này điểm phụ cận thùng rác sao? Ta cảm thấy hẳn là sớm có dự mưu, Kiều Phản Âm tiếp nhận cái kia đầu nhìn nhìn. Xác thật là thực chỉnh tề a, mang theo đầu người đến gần rồi Tiểu Vương. Bối Kha Mạc đem đầu người đặt ở Tiểu Vương bên người. Ngươi cảm thấy tổng cộng có bao nhiêu khối? Cái này khó mà nói. Ta cảm thấy thật là phân thật sự toái. Ta hiện tại tìm được rồi hơn 30 khối. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn tìm được. Ngươi là giúp ta cùng nhau tìm xem. Vẫn là tính toán thế nào. Ta không được. Ta hiện tại nhìn đến quá toái đồ vật. Ta liền cảm thấy không có ăn uống. Tiểu Vương nghĩ tới Bối Kha Mạc tình huống. Đem Bối Kha Mạc ngăn cách. Ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ xem. Ta quá trong chốc lát đem sở hữu đồ vật đều nhặt ra tới là đến nơi. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống, vẫn là ở bên ngoài hào hào chờ Semonser này đó thi thể toái khối không biết muốn cái gì thời điểm. Mới có thể đủ hoàn toàn tìm được. Ta cảm thấy hôm nay buổi tối chỉ là khâu. Ta liền yêu cầu cả đêm không ngủ được. Ta không có gì thời gian. Ta yêu cầu tiếp tục tìm kiếm Annie, Bối Kha Mạc đi vào bên ngoài. Nhìn toàn bộ xưởng khu tình huống, trong lòng đại khái có một cái ý tưởng, muốn đem thi thể vỡ vụn, hẳn là hy vọng hủy thi diệt tích. Đường Vũ Đường không biết Bối Kha Mạc đang xem cái gì. Ngươi đang xem thứ gì a? Ta đương nhiên đang xem tình huống nơi này, bằng không ngươi cho rằng ta có thể nhìn cái gì? Kiều Phản Âm nhìn chung quanh tình huống, gật gật đầu. Cái này địa phương xác thật là phi thường thích hợp hủy thi diệt tích. Cái này địa phương rời xa nội thành, muốn đem thi thể vận lại đây cũng là một vấn đề. Trừ phi đệ nhất hiện trường, liền ở cái này địa phương phụ cận, Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời. Vội vàng làm Tôn Sách mang theo người, đi xem chung quanh tình huống. Vài người ở cái này nhà xưởng phụ cận, tìm hồi lâu, mới tìm được một cái đất trống. Tại đây phiến đất trống thượng, mọi người phát hiện chút vết máu, đến nỗi có phải hay không cùng án này có quan hệ. vậy yêu cầu lúc sau kiểm nghiệm Money nói ngắn lại cái này địa phương là không nên xuất hiện máu. Nếu thật sự xuất hiện, tất nhiên có không tầm thường vấn đề. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, vội vàng làm người ở chỗ này lấy được bằng chứng. Mỗi một cái chi tiết đều không thể đủ buông tha. Trải qua phía trước mấy tháng học tập, hiện tại cảnh sát nhóm làm việc hiệu suất, đã thực rõ ràng đề cao. Hiện trường lấy được bằng chứng, chỉ cần hơn 10 phút liền hoàn thành. Nếu đây là đệ nhất hiện trường, như vậy này đối với án tử tới nói, hẳn là trọng yếu phi thường. Mấy cái cảnh sát một chút cũng không dám qua loa, bất luận cái gì chi tiết nhỏ, đều để vào camera. Bối Kha Mạc nhìn ảnh chụp ký lục phạm tội hiện trường, thoạt nhìn tương đối đơn thuần, nếu thi thể là ở phạm tội hiện trường phụ cận phát hiện. Như vậy án này liền thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, chính là vấn đề liền ở chỗ, án này là một cái bầm thây án, trong tình huống bình thường. Bầm thây đều là có lý do, nếu không có lý do gì, là không có khả năng làm như vậy phiền toái sự tình. Đem thi thể toàn bộ cắt nát, hơn nữa lẫn vào đến này đó thịt heo, này đối với hung thủ tới nói, là một cái không nhỏ khiêu chiến. Loại chuyện này, hung thủ không có khả năng ở ban ngày hoàn thành, căn cứ công nhân nhóm cách nói. Công nhân nhóm mỗi ngày buổi tối là 6 giờ rưỡi tan tầm Money nhà xưởng có gõ mõ cầm canh đại thúc. Nhóm, hẳn là sẽ không làm người tùy tiện vào tới. Đương nhiên cũng không bài trừ có người trà trộn vào tới khả năng. Cái này nhà xưởng tuy rằng rất lớn, chính là giám đốc vì tỉnh tiền, cũng không có ở hẳn là trang có camera địa phương trang camera. Nhà xưởng cửa cũng hảo, nhà xưởng bên trong cũng hảo. Đều không có khả năng ký lục hết thảy đồ vật, mỗi ngày tan tầm thời điểm, người lãnh đạo sẽ ở cửa, nhìn mỗi người đi ra ngoài, cho nên cái này nhà xưởng, cũng không tồn tại, khả năng sẽ mang theo thứ gì đi ra ngoài loại này không nên hành vi phát sinh. Giám đốc nhóm khống chế tình huống như vậy, cũng liền không cảm thấy, có cái gì tất yếu, làm những người này còn ở camera phía dưới sinh sống. Hơn nữa những người này cũng đều cảm thấy, camera làm cho bọn họ phi thường không được tự nhiên. Hiện tại ra chuyện như vậy, giám đốc cũng là không thể thoái thác tội của mình. Hiện tại giám đốc đã biết, chuyện như vậy xuất hiện, đều là bởi vì chính mình vì tỉnh tiền kết quả. Trải qua Tôn Sách giáo dục, giám đốc nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian, đem camera trang thượng, không có theo dõi. Ai làm liền không có chức quan nhận thức, cái này thi thể không phải vận lại đây, cũng liền cơ hồ không ai nhìn đến, do hỏi một chút, nhà xưởng cũng không có ai vắng họp, người này hẳn là không phải nơi này công nhân. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống, đêm qua sự tình suy nghĩ một chút, tử vong thời gian còn không thể xác định, không biết đến tột cùng là ban ngày chết, vẫn là buổi tối chết, nếu là buổi tối chết. Như vậy người chết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Mấu chốt nhất vấn đề còn lại là, hung thủ vì cái gì muốn bầm thây, là muốn che giấu người chết thân phận sao? Trong tình huống bình thường, đương hung thủ không hy vọng, người chết thân phận cũng hoặc là chính mình tử vong phương thức. Không bị người biết đến dưới tình huống, hung thủ sẽ lựa chọn bầm thây. Hoặc là đem thi thể tách rời từ một loạt hành vi. Chính là ở cái này án tử, Bối Kha Mạc tựa hồ cái gì đều không có nhìn đến. Khả năng người này là đối cái này người chết, hận tới rồi cực hạn đi, thi thể phục hồi như cũ, ước chừng một ngày một đêm mới hoàn thành, tiểu vương đã mệt tê liệt, tùy tiện tìm một chỗ, tiểu vương liền nằm ở mặt trên, vài người tiến vào thời điểm. Không có phát hiện tiểu vương, liền đến chỗ tìm kiếm thi thể. Tôn Sách mở ra tới một chương vải bố trắng, nhìn đến tiểu vương sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó. Tiểu vương, ngươi tỉnh, các ngươi nhanh lên lại đây nhìn xem, này rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Văn tới gần tiểu vương nhìn, không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, cho nên ngủ rồi, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ít nhất thường thức đều không có, lần sau đầu tiên là nghe một chút tim đập nhìn xem hô hấp gì đó, Tôn Sách lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết không có việc gì là đến nơi, kia thi thể ở địa phương nào. Bối Kha Mạc xốc lên bên cạnh vải bố trắng, liền ở chỗ này đâu, này cũng thật chính là một cái đại công trình a. Tiểu vương mệt thành như vậy cũng là đặc biệt có lý do, Bối Kha Mạc nhìn thi thể mặt. Đã đều như vậy, hẳn là không dễ dàng biết thân phận đi, người chết thân phận còn không có tra được sao? Người chết thân phận thời gian dài không biết, đối phá án chính là một chút trợ giúp đều không có, Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Không có một chương hoàn chỉnh mặt, ta cũng không có biện pháp, Tôn Sách nhấp nhấp miệng. Cha cha mất tích dân cư đi, mất tích dân cư phạm vi quá lớn. Muốn tra được người này, cũng không dễ dàng đi, Bối Kha Mạc bắt đầu cảm thấy có chút nóng này. Án này đã xảy ra một ngày, một chút tiến triển đều không có. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, đừng có gấp, tra án chính là muốn từ từ tới. Ngươi không phải cũng đang nói, gần nhất không có việc gì nhưng làm sao? Gặp được án này, vừa lúc có thể làm ngươi tìm điểm có thể làm sự tình, Bối Kha Mạc nhìn ghép nối thi thể. Cụ thể thi kiểm báo cáo, yêu cầu tiểu vương tỉnh lại mới có thể biết, nói cách khác, hiện tại Bối Kha Mạc bọn họ, cái gì đều làm không được, án tử đã xảy ra 3 ngày, Đường Vũ Đường rốt cục là trăm cay ngàn đắng, tra được người chết thân phận, người chết tên là Diêu Khánh Minh, là một thanh niên xí nghiệp gia. Bất quá căn cứ Diêu Khánh Minh bên người người cách nói. Người này phẩm cách chẳng ra gì. Bình thường liền phong bình không tốt. Đã kết hôn đã nhiều năm ni Tôn Sách đem Diêu Khánh Minh thê tử tìm lại đây. Diêu Khánh Minh thê tử gọi là Phùng Vũ. Là một gia đình bà chủ. Phùng Vũ là đĩnh bụng lại đây. Cái này làm cho cục cảnh sát mọi người cảm thấy có chút khó xử. Thai phụ cảm xúc dao động. Đối với thân thể ảnh hưởng là rất lớn, hơi chút không chú ý liền khả năng làm cho nguy hiểm phát sinh. Mấy cái nữ cảnh sát, ở cửa bồi hồi vài vòng, cũng không biết hẳn là muốn như thế nào cùng cái này Phùng Vũ giải thích. Chính mình lão công bị như vậy băm thành thật nhiều khối. Hiện tại thật vất vả đua hảo, kia cái này mang thai nữ nhân, còn không lập tức liền ngất xỉu. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Có thể là mang thai lúc sau cấp tốc phân bố vấn đề. Làm cho nàng đồng tình tâm tràn lan. Lúc này nhìn cái này mang thai nữ nhân. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Hết chương.